Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 533, Thương Thành. Góc truyện audio.com. Tư pháp thần điện cũng là hỗn loạn tưng bừng. Không biết nội tình phụ thần nhóm. Sợ là có yêu ma âm thầm trả thù. Chấp pháp đại đội thành viên đều là Câu Trần đại đế thân yêu sư đệ. Bọn họ nếu là có tổn thất, ai cũng đảm đương không nổi đại đế nộ hỏa. Kết quả là có phụ thần cuống quýt hạ giới. Tiến đến tìm kiếm hạ giới bồi nữ nhi chất nữ Khổng Tuyên cùng Kim Bằng. Có phụ thần đi tìm thiên đình y thần đến đây trần trị. Còn có phụ thần vội vàng đi bẩm báo bệ hạ. Về phần bọn hắn một mực nhắc tới lo lắng Câu Trần đại đế. Chính là một người lẻ loi trơ trọi nằm tại giả sơn đảo hoang bên trên. Cũng không người đến nhìn qua. Được không thê thảm, các loại Bạch Cẩm lần nữa lúc thanh tỉnh. Đã qua không biết bao nhiêu thời gian. Bạch Cẩm ngẩng đầu ngơ ngác nhìn đỉnh đầu thương khung. Trước mắt một đám con muỗi ông ông ông bay loạn. Tiếng bước chân đi tới. Một đạo thanh âm mừng rỡ vang lên. Sư huynh, ngươi rốt cục tỉnh. Bạch Cẩm chậm rãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vân Tiêu chính thanh tú động lòng người đứng ở trước cửa. Trên mặt vui mừng. Sư muội, đi qua bao lâu thời gian? Vân Tiêu đi tới, nhu hòa nói ra, chấm, không dài, cũng chính là hơn một năm mà thôi. Bạch Cẩm con mắt đột nhiên trừng lớn, mơ hồ cảm giác toàn bộ tiêu tán. Hơn một năm, nhiều hơn bao nhiêu, thiên đình hơn một năm, cũng là thế gian mấy trăm năm. Sẽ không là Tây Du đều đã bắt đầu đi. Bạch Cẩm đột nhiên ngồi dậy, bóp lấy tính toán. Trong lòng buông lỏng một hơi. Cũng chính là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bạch Cẩm lại hỏi. Sư muội, nhằm vào Phật giáo kế hoạch tiến hành như thế nào? Vân Tiêu do dự một chút. Không có ý tứ nói ra. Sư huynh, từ khi một năm trước đổ nướng về sau. Chúng ta trở về tất cả đều không ngừng nôn mửa. Nguyên thần lâm vào hỗn độn. Cho nên đối Phật giáo mưu đồ cũng không có đến đã áp dụng. Bạch Cẩm trầm mặc một chút. Cảm thán nói ra. Đây chính là đại thế tại Phật giáo A. Các ngươi đều không sao chứ? Không có. Sau khi tỉnh lại ngược lại tất cả đều tinh thần gấp trăm lần. Không có chút nào không ổn. Bạch Cẩm trong lòng tính toán ngày xưa đổ nướng tiệc tối. Duy nhất có điểm đáng ngờ địa phương cũng là cái kia phai màu đan dược. Áy náy nói ra, như thế xem ra nên chính là ta hại các ngươi. Không nghĩ tới sư bá cho ta đan dược thật là có vấn đề. Vân Tiêu nghi hoặc nói ra, đan dược không có vấn đề a, ngươi không cần an ủi ta. Ta liền không nên đem loại này không rõ lai lịch đan dược cho các ngươi phục dụng. Bằng không thì cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Đại sư bá cũng thay đổi xấu a, Bạch Cẩm cảm thán một tiếng. Ngày xưa đại sư bá nhiều thuần khiết đơn thuần, hiện tại cũng biến thành sẽ hố người. Thánh tâm không cổ a, Vân Tiêu vừa cười vừa nói. Sư huynh, chúng ta cùng một chỗ nôn mửa nguyên thần lâm vào hỗn độn. Đại sự như thế nào không kinh động đâu xuất cung. Theo Khổng Tuyên nói, chúng ta lâm vào hỗn độn không lâu. Bá mẫu liền lôi kéo đại sư bá đi vào tổ chim vì ngài trần trị. Đại sư bá cho kết quả là đan dược có hiệu quả. Tẩy cân phạt tùy, tăng lên căn cốt, là chuyện tốt. Bạch Cẩm kinh ngạc không giải thích nói. Kim giác trước đó không phải nói là tăng lên ngộ tính sao? Có lẽ là đan dược mới. Đại sư bá cũng không có hoàn toàn hiểu biết công hiệu đi. Từ khi sau khi hôn mê tỉnh lại, ta liền cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân nhẹ nhõm, đan dược này là phi thường hữu hiệu. Đại sư bá nói khẳng định là thật, thì ra là thế, ai, chỉ là tác dụng phụ có chút thật đáng sợ. Vân Tiêu nghiêm túc nói, có thể tăng lên ngộ tính cùng căn cốt, loại đan dược này có thể xưng hiếm thấy, nếu là lưu truyền ra đi. Đừng nói điểm ấy đại giới. Dù cho nghiêm trọng đến đâu gấp trăm lần. Tam giới tiên thần cũng sẽ liều cái máu chảy thành sông. Bạch Cẩm lộ ra nụ cười nói ra. Như thế xem ra là ta hiểu lầm sư bá. Đứng dậy đi ra phía ngoài. Vân Tiêu hỏi, sư huynh đi đâu? Đi trước đâu xuất cung? Cảm tạ bá mẫu. Vân Tiêu cũng lộ ra nụ cười. Sư huynh cùng sư bá quan hệ thật tốt. Bạch Cẩm đi mấy bước, đột nhiên dừng bước nói ra. Làm phiền sư muội đem cô Lương cùng Thạch Cơ gọi tới. Có một số việc cần nhanh lên an bài. Sư huynh có thể muốn chờ một chút. Các nàng còn không có tỉnh lại. Không sao, ta đi trước nhìn xem sư bá cùng bá mẫu. Vân Tiêu đi theo Bạch Cẩm cũng rời đi tổ chim. Trực tiếp hướng phía ngân hàng mà đi. Nửa ngày sau, ăn uống no đủ, Bạch Cẩm mang theo một rổ thổ đặc sản từ đâu xuất cung bên trong rời đi. Đồ Sơn Tích Ngọc một mực đem Bạch Cẩm đưa ra cửa chính. Mặt mũi già nua bên trên mang theo ý cười. Giống như nhìn xem vãn bối đồng dạng. Nhưng là sau lưng Thái Thượng Lão Quân vẫn mặt không biểu tình. Đây là cường đạo vào nhà a, ngay cả ăn mang uống còn cầm. Bạch Cẩm khoát tay vừa cười vừa nói. Sư bá, bá mẫu không cần đưa. Lần sau ta trở lại nhìn ngươi nhóm. Thái Thượng Lão Quân ra mặt run run hai lần. Ngươi còn tới. Đồ Sơn Tích Ngọc hòa ái cười nói. Không có việc gì ngươi liền thường đến. Bá mẫu làm cho ngươi ăn ngon. Cảm ơn bá mẫu. Bạch Cẩm một bước ba khoát tay. Biến mất tại góc rẽ. Thái Thượng Lão Quân tằng hắng một cái nói ra. Tích Ngọc, không bằng ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi đi. Đồ Sơn Tích Ngọc không giải thích nói. Ngươi làm sao đột nhiên muốn dẫn ta ra ngoài? Thái Thượng Lão Quân vẻ mặt tươi cười nói ra. Kể từ cùng ngươi sau khi kết hôn, chúng ta còn không có hảo hảo dạo chơi, cái này rất tốt Sơn Hà. Không bằng thừa dịp bây giờ vô sự, chúng ta tiến đến du tẩu ngũ hồ tứ hải, cũng làm một lần thần tiên quyến lữ. Đồ Sơn Tích Ngọc lộ ra nụ cười, đưa tay giữ chặt Thái Thượng Lão Quân tay, khẽ gật đầu nói ra. Tốt, Kim Giác Ngân Giác bọn họ làm sao bây giờ? Đem bọn hắn cũng đều mang lên sao? Thái Thượng Lão Quân tùy ý nói ra. Đem bọn hắn đều đuổi hạ giới đi. Miễn cho tại trước mặt chướng mắt. Đồ Sơn Tích Ngọc gật gật đầu. Ôn hòa nói ra. Bọn họ cũng nên xuống dưới lịch luyện một phen. Sau đó, hai người cái gì đều không mang. Chuồn ra thiên đình. Qua thế giới hai người đi. Tổ chim bên trong. Bạch Cẩm ngồi ngay ngắn ở luyện khí thần điện bên trong. Trước mặt luyện khí lô thiêu đốt lên hừng hực tam muội chân hỏa, hình thành từng đầu nhỏ bé hỏa long ở trong đó phi vũ. Bạch Cẩm vung tay lên một cái. Phanh, nắp lò mở ra bay ra. Một viên lớn chừng ngón cái viên cầu từ luyện khí trong lò bay ra. Hướng phía Bạch Cẩm bay đi. Lơ lửng tại trước mặt. Bạch Cẩm nói ra, tiểu kim, ở đây, chủ nhân, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, tăng thêm tử phù, tôn từ chủ nhân mệnh lệnh, bắt đầu tăng thêm tử phù. Đại điện bên trong linh khí bắt đầu hội tụ, hình thành một viên toàn bộ màu đen sắc phù văn, dung nhập viên châu bên trong, viên châu quang mang lóe lên, trắng noãn viên châu trở nên giống như chân châu đen. Thượng diện khắc họa lấy từng đạo trận pháp đường vân. Bạch Cẩm lộ ra một đạo nụ cười. Nói ra, tiểu kim, mở ra thương thành. Một cái hư ảo màn sáng tại trước mặt triển khai tại. Màn sáng nổi lên hiện từng cái đồ tiêu. Một cái có bát đũa chỗ ngồi đồ tiêu phía dưới viết thường ngày bách hóa. Có quần áo đồ tiêu mì sợi viết mặc quần áo cách ăn mặc. Có son phấn bột nước đồ tiêu phía dưới viết trang điểm mỹ dung. Có thức ăn ngon đồ tiêu phía dưới thực vật quà vặt vân vân. Bạch Cẩm tùy ý ấn mở một cái đồ tiêu. Bên trong đều là rỗng tuếch. Tiện tay đem đồ tiêu chú ý, sau đó trượt một chút màn hình. Trước đó màn hình nháy mắt vạch đi. Lại xuất hiện một cái mới màn hình. Trên màn hình cũng có được từng cái đồ tiêu. Bí cảnh bảo điển. Thần thông thuật pháp, phù triện trận pháp, pháp bảo bán ra, pháp bảo thuê vân vân. Cách chương.